tối cường thế lực khởi tạo. Chương 32, 32, lần đầu luyện đan tự động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tuy nói vậy hắn cũng chả biết rèn thế nào. Rèn kiểu gì? Trong phần chức nghiệp phụ trợ cũng có chức nghiệp luyện khí sư. Nhưng giá cả lại không phải dạng tầm thường, mà là siêu bất bình thường. Chức nghiệp phụ trợ luyện đan sư chỉ có 1 tỷ đồng. Nhưng không hiểu sao giá của chức nghiệp luyện khí sư lại cao khủng khiếp đến thế. Hắn vừa nhìn qua cái giá liền xanh mặt tắt ngay cửa hàng chức nghiệp. Giá cả mà hắn nhìn thấy cũng không cao bao nhiêu. Hơn 2.000 mấy tỷ đồng mà thôi à. Không hiểu sao cái chức nghiệp này lại có cái giá kinh khủng khiếp như thế. Ngoài việc dùng tiền thần công, hắn vẫn có thể tự học rèn đúc để trở thành luyện khí sư. Hoặc may mắn hơn nữa là rút được không gian luyện khí thất. Nhưng hai việc này cũng không khả thi mấy. Riêng phần tự học sau khi hắn nhìn qua liền dùng ánh mắt khinh bỉ chế giễu bộ môn này. Trong sách hướng dẫn học tập chức nghiệp luyện khí sư có ghi. Nếu một thiên tài có cấp bậc đến 18 chữ S học nghề này, muốn tốt nghiệp ít nhất phải đến 3 năm trong tình trạng mỗi ngày phải học 20-24 tiếng đồng hồ. Cùng với đó là một kho sách học tập đi kèm cũng không nhiều. Chỉ tựa tựa ngang ngang với cái giá tiền của chức nghiệp này. 2 triệu quyển sách, mỗi quyển 200 trang, mỗi trang đầy chữ, nhìn qua hắn liền không còn chút ý nghĩ nào về việc này. Học hành kiểu này không sớm thì muộn cũng thăng thiên. Ở đâu ra một người có cấp bậc 18 chữ S, khinh người quá đáng hay gì? Cộng thêm số giờ học, học xong bất tử luôn. Cùng với đó là cái kho sách kia. 30 năm còn đọc chưa xong thì tốt nghiệp trong 3 năm kiểu gì? Thôi dẹp, ta từ bỏ. Chờ có không gian luyện khí rơi vào đầu hoặc mai mốt tuyển một luyện khí sư về luyện là được. Ha ha, ta tự thấy mình siêu thông minh ghê nha. Hắn tự luyến một mình để xóa đi cái cảm giác bất lực vừa rồi. Sau đó hắn bực bội nhảy lên giường ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Không quan tâm gì tiếp. Sáng hôm sau, khi mà những tia sáng mang hơi ấm của vũ trụ chiếu đến nơi này, cũng là lúc Khải Minh hoàn thành việc vệ sinh cá nhân hàng ngày để đón chúng. Một việc mà những tên mèo hay heo lười ngủ nướng không bao giờ được trải nghiệm. Cảm giác này thật tuyệt. Khải Minh nhìn cảnh bình minh trước mặt mà tâm trạng vô cùng vui vẻ. Sau khi đón ánh bình minh ấm áp, hắn lại lân la đi dạo xung quanh môn phái, ngâm nga những câu hát trông có vẻ rất yêu đời. Tiểu Sầu, dạo này bên ngoài có gì xảy ra không? Một lát sau hắn tìm đến Tiểu Sầu hỏi về tình hình thế giới. Dạo này cũng không có gì hot. À mà có một việc. Hồi chiều qua Thuận Thiên Tông có cho người đưa đến một phong thư. Lúc đầu Tiểu Sầu nói không, nhưng bất chợt nghĩ đến gì đó nên lục lọi trên cơ thể một lúc rồi lấy ra một phong thư. Khải Minh lập tức nhận lấy phong thư rồi mở ra xem. Gửi tất cả những thế lực nhất phẩm. Nhân dịp mỗi năm một lần đại hội các thế lực nhất phẩm, đại cơ phái thay mặt mời tất cả thế lực nhất phẩm đến tham dự đại hội. Thời gian, 3 ngày sau, địa điểm, đại cơ phái, nhắc nhở, ai không đi vĩnh viễn xóa khỏi và không được phép gia nhập vào liên minh nhất phẩm. Đây là chuyện gì? Đọc xong bức thư hắn liền khó hiểu quay qua hỏi Tiểu Sầu. Đây là đại hội hàng năm được tổ chức của các thế lực nhất phẩm trong khu vực. Nói tóm lại là tìm ra một thế lực mạnh nhất nắm quyền những thế lực còn lại ấy. Tiểu Sầu sau khi xem xong bức thư liền giải thích cho hắn. À thì ra là tìm ông trùm khu vực. Việc này cũng được, ta phải đi xem mới được. Nhưng mà lần này tổ chức tại đại cơ phái. Chẳng lẽ môn phái này mạnh nhất sao? Khải Minh vuốt chùm râu không khí của mình mà suy luận. Việc này đệ tử cũng không rõ. Để đệ tử đi điều tra thêm. Tiểu Sầu vẫn không rõ về vấn đề các môn phái cho lắm nên hắn dự định đi tìm hiểu thêm tin tức. Sẵn dịp điều tra hết tất cả các thế lực nhất phẩm đi. Trước khi Tiểu Sầu đi, Khải Minh lại nói thêm một câu. Tiếp đó hắn lại đi dạo quanh lòng vòng bên ngoài môn phái. Mục đích muốn tìm thêm dược liệu để luyện đan. Chiều hôm ấy tại căn nhà của Khải Minh, hắn cuối cùng cũng thu thập đầy đủ dược liệu. Tiểu thê tử, cứ bỏ tất cả vào là được à? hắn ôm một đống dược liệu đứng trước lò luyện đan trong không gian luyện đan thất. Ký chủ chỉ cần để phía trước lò luyện đan là được. Mọi việc còn lại đã có chức năng tự động lo liệu lấy. Hắn vừa hỏi xong tiểu thê tử liền ngay lập tức trả lời. Nghe vậy hắn không suy nghĩ gì mà bỏ tất cả dược liệu xuống rồi ra ngoài nhâm nhi một tách trà nóng. Thời gian thấm thoát dần trôi qua. 15 phút quý giá của cuộc đời một con người được lãng phí. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành việc tự động luyện đan. Có tổng cộng 1003 viên đan dược thành đan. Không có phế đan. Các đan dược bao gồm 300 viên đan dược tiếp sinh đan. Phẩm chất nhất phẩm siêu phẩm. Công dụng, phàm nhân sử dụng, mỗi viên sẽ tăng thêm 1 năm tuổi thọ. Từ luyện thể đến linh đan cảnh sẽ do phẩm chất tu vi mà quyết định thời gian. Không có tác dụng với tu vi hóa thần cảnh trở lên. 200 viên đan dược tố linh đan. Phẩm chất nhất phẩm siêu phẩm. Công dụng, giúp cho người tu luyện tăng nhanh gấp đôi tốc độ hấp thu linh khí. Chỉ tác dụng dưới ngưng đan cảnh. Thời gian tác dụng 60 phút kể từ lúc sử dụng. 250 viên đan dược tốc tinh đan. Phẩm chất nhất phẩm siêu phẩm. Đan dược phụ trợ. Công dụng, giúp cho cơ thể người sử dụng nhân gấp đôi hoạt động. Mọi động tác hay hoạt động của cơ thể đều được nhân đôi. Thời gian tác dụng 60 phút kể từ lúc sử dụng. Không có tác dụng với ngưng đan cảnh trở lên. 250 viên đan dược giải độc đan cấp nhất phẩm. Phẩm chất nhất phẩm siêu phẩm. Công dụng, giải tất cả mọi loại độc cấp 1 trở xuống. Có thể cộng dồn để giải độc dược có cấp bậc cao hơn. 3 viên luyện thể tiến cảnh đan. Phẩm chất nhất phẩm siêu việt tiên phẩm. Công dụng, giúp cho tôi thể cảnh đỉnh phong vượt tất cả bình chướng thăng cấp đến luyện thể cảnh. Chấm. Một chàng thông báo về các loại đan dược được tiểu thê tử công bố ra làm Khải Minh sững sờ. Wow, cũng ra gì và này nọ đấy. Hắn nói một câu rồi lấy mỗi loại một viên đan dược ra quan sát. Trước tiên hắn cầm lên một viên tiếp sinh đan. Quan sát từ bên ngoài viên đan dược này có màu xanh lá nhạt. Kích thước to khoảng đầu ngón tay. Bên trên viên đan dược lại có vài đường hoa văn màu trắng sữa. Nó cũng phát ra một mùi thơm rất dịu. Cầm ngắm nghía đan dược một hồi và không hiểu sao hắn lại bỏ vào miệng ăn. Sau khi ăn vào đan dược liền tan ngay trong miệng hắn. Dược lực thẩm thấu đến toàn bộ cơ thể. Đinh, do ký chủ đã dùng tiếp sinh đan thành công. Ký chủ được cộng thêm 3 tháng tuổi thọ. Sau khi dược lực hoàn toàn thẩm thấu toàn bộ cơ thể hắn. Âm thanh của tiểu thê tử liền lập tức thông báo. Sau khi nghe thông báo từ tiểu thê tử hắn liền kinh ngạc. Tiếp đó hắn đi theo hướng dẫn mà đến với phần tuổi thọ. Tính danh, Dương Khải Minh, tuổi thọ, 127 năm, 6 tháng, 19 ngày, 4 giờ, 59 phút, 23 giây. Ách, ghê thế, ta còn sống tận 127 năm luôn. Hắn ngốc trệ nhìn phần thông tin, nếu không có gì xảy ra. Hắn chỉ cần ăn rồi ngồi chờ chết. Nhất định hắn sẽ thọ gần 150 năm. Do thế giới trước của hắn, tuổi thọ trung bình của một người chỉ khoảng 60 hay 70 gì đó. Cho nên hắn mới kinh ngạc khi thấy con số như vậy. Nhưng hắn lại quên rằng, đây là giới tiên, một nơi mà có thể tu luyện thành tiên. 127 năm hay 127 triệu năm cũng chỉ là khái niệm thời gian thôi. Ký chủ không biết chứ khi ngài đạt đến cảnh giới cuối cùng. Tuổi thọ của ngài sẽ còn cao hơn vũ trụ. Và tiếp sinh đan dùng lần thứ hai sẽ mất đi một nửa tác dụng. Xin ký chủ cân nhắc. Tiểu thê tử lại phổ cập thông tin tu chân cho hắn. Ngoài ra cũng tiện thể nhắc nhở hắn một câu. Nghe tiểu thê tử thông báo tên Khải Minh liền cười khổ mà cất đi một nắm lớn tiếp sinh đan. Tiểu thê tử không nhắc nhở chắc có lẽ hắn vừa phung phí một lượng lớn đan dược. Cách chương.